1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1606, chương 1606, áy náy. Không phải e ngại, mà là áy náy, hắn hai đời không có làm hỏng người. Hùng Hải Châu sau khi chết, trong lòng bất an, đối Hùng gia có nhiều chú ý, nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn cũng liền thời gian dần qua quên đi. Hùng gia liền Hùng Hải Châu một cây dòng độc đinh, không có nhi tử, nàng dâu cái khác tái giá, tự nhiên không thể tùy theo nàng dâu đem cháu trai mang đi. Không phải thật sự chặt đứt hương hỏa, nàng dâu tái giá có thể, hài tử không thể mang đi. Vì lẽ đó Gấu Lý Văn một mực là đi theo Hùng gia lão lưỡng khẩu nuôi. Hắn kế thừa Hùng Hải Châu tại học tập thượng thiên phần. Một đường bật hách, cao trung còn không có tốt nghiệp liền xin đến cáp Phật. Vẫn là toàn ngạch học bổng. Giờ phút này đột nhiên nghe Hùng gia tin tức, Lý Hòa trong lòng là một loại không nói ra được tư vị. Bình Tùng chê cười nói, ta ngược lại là chưa ý tứ gì khác. Chính là tiểu tử này hôm qua đột nhiên tới công ty nhận lời mời, làm ta sợ hết hồn. Phiếm Hải, Lý Hòa hỏi, Bình Tùng gật đầu nói, đúng thế. Lý Hòa hỏi, kia tiểu tử học ngành nào tới? Bình Tùng nói, luật học tiến sĩ. Lý Hòa cười nói, tiểu tử này cố ý à? Bình Tùng nói, tiểu tử này đi, thật là có tâm. Người muốn nói hắn chưa cái kia trả thù tâm tư, làm sao có thể đến Phiếm Hải nhận lời mời. Mấu chốt học chuyên nghiệp cũng rất dễ dàng để người hoài nghi. Nếu không ta động thủ trước, chỉ cần hắn dám xuất ngoại, trong giây phút bóp chết hắn. Lý Hòa khoát tay một cái nói, tùy tiện hắn, một cái oắt con có thể làm cái gì. Nếu là hắn thực có can đảm không biết sống chết, ta giáo huấn, ngược lại yên tâm thoải mái, lương tâm thượng hạng qua, chưa như vậy cố kỵ. Bình Tùng cười nói, nói cũng đúng, ta chủ yếu là bị hắn lão tử chuyện này cho lưu tâm lý bóng tối. Hắn là hẻm sâu xuất thân, đánh nhau, nháo sự là chuyện thường ngày, tâm ngoan thủ lạt chủ, thường xuyên đem người đục ra máu me đầy đầu, nhưng là, náo ra nhân mạng. Đời này là đầu một lần. Lý Hòa cười nói, điểm ấy phá sự không cần nói nữa. Ta tin tưởng hắn nếu là sáng suốt lời nói, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Sau khi cười xong, hắn cũng liền chưa lại để vào trong lòng. Một đầu voi là sẽ không lo lắng con kiến trả thù. Hắn tượng bình thường đồng dạng nhàn rỗi liền không sao ở công ty cổng trên bậc thang ngồi phơi nắng. Cùng cái người qua đường giáp không hề khác gì nhau. Không biết hắn người, nhìn hắn ngược lại là tượng đứng trước trung niên nguy cơ thất bại nam nhân. Cách đó không xa một cái tuổi trẻ nam nhân đứng tại bậc thang nhìn xuống lấy hắn. Hắn cũng nhìn thấy người trẻ tuổi kia. Đại người cao, mặt vuông, ăn mặc màu đen tay áo dài bộ đầu áo, quần jean, màu trắng bóng rổ dày. Đã nhìn hắn nửa giờ. Hắn hướng phía người trẻ tuổi vẫy tay, người trẻ tuổi cười đi tới, một mực lặng yên không một tiếng động tống cốc đề cao cảnh giác. Lý Hòa cười nói, nghĩ không ra người cũng lớn như vậy, người biết ta, người tuổi trẻ lòng hiếu kỳ ngược lại đi lên. Lý Hòa cười nói, người cùng người phụ thân dáng dấp rất giống, một cái khuôn đúc ra. Hắn tại 20 tuổi thời điểm cũng là không sai biệt lắm bộ dạng này. Rất xuất khí, nếu như hắn không có nhận lầm, người trẻ tuổi chính là con trai của Hùng Hải Châu Gấu Lý Văn. Tạ ơn khích lệ, Gấu Lý Văn nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Lý Hòa nói, không phải khen thưởng, ăn ngay nói thật, năm kỷ khinh khinh có tiền đồ, rất tốt. Ba ba của ngươi trên trời có linh sẽ rất an ủi. Câu nói này ngược lại là thật lòng. Hắn là nên rất vui mừng. Ta đến bây giờ còn sống thật tốt. Không giống hắn, năm kỷ khinh khinh liền không có tính mệnh. Hắn đối đầu Lý Hòa ánh mắt, không có tránh né. Lý Hòa nói, nếu như ngươi đối Trung Quốc thương nghiệp sử có hiểu rõ, ngươi liền một chút sẽ không cảm thấy kỳ quái, được làm vua thua làm giặc, tại cổ đại thất bại cũng không trở thành bỏ mệnh, nghĩ không ra hiện thời thay mặt ngược lại nạp mạng. Gấu Lý Văn đứng tại Lý Hòa đối diện, không nhúc nhích, Lý Hòa có thể cảm nhận được hắn phẫn uất chi khí. Thậm chí có chút lý giải, dù sao tại đối phương trong mắt, mình là có thù giết cha, chưa tại chỗ lấy đao chính là thật tốt. Theo Tống Cốc trong tay nhận lấy xì gà, trước đưa cho hắn một cây, gặp hắn không tiếp, mình điểm lên, cười nói, phụ thân ngươi người này bản chất không xấu, từ nhỏ là thiên tử kiêu tử, một đường thuận buồm xuôi gió, hắn không có cách nào chịu đựng thất bại, gặp được khảm hắn đi không đi qua, hắn có thể làm chỉ có tránh, trốn tránh. Hắn đại khái cùng chúng ta loại này nông thôn ra đám dân quê không giống. Chúng ta đây, chỉ cần không đói chết có thể thở một ngụm, còn lại cũng không tính là sự tình. Gấu Lý Văn đạo, vì lẽ đó dù cho các ngươi có nhiều như vậy nguyên tội, các ngươi cũng tự ca tụng là lùm cỏ anh hùng, tốt cho mình giải vây. Lý Hòa cười nói, đám dân quê là tốt đám dân quê, nhưng là tính không được lùm cỏ. Ta và ngươi phụ thân đồng dạng, là người đọc sách, anh hùng nha, ta khẳng định cũng không tính. Ta từ trước đến nay rất hiện thực, không có anh hùng nhiều như vậy xúc động. Gấu Lý Văn hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, đọc sách chỗ tốt đại khái chính là để các ngươi loại người này học xong như thế nào tránh né pháp luật, như thế nào che giấu tội ác. Lý Hòa thở dài nói, phụ thân ngươi sự tình ta thật đáng tiếc, thật, phát ra từ nội tâm. Gấu Lý Văn đạo, ngươi là đại nhân vật, bóp chết ta loại tiểu nhân vật này cùng bóp chết con kiến. Vì lẽ đó, ta hẳn là cảm tạ ngươi có thể cùng ta nói nhiều như vậy. Lý Hòa nói, ngươi có thể minh bạch đạo lý này là cực tốt. Hắn ngược lại nói, đi, người trẻ tuổi. Ta hy vọng ngươi hào hào, một thế hệ có một thế hệ bất đắc dĩ cùng bàng hoàng. Một đời trước người sự tình không phải như ngươi loại này người trẻ tuổi có thể hiểu rõ. Nếu như ta nghĩ muốn hiểu rõ đâu, hắn không có chút nào nhượng bộ. Ngươi muốn biết cái gì? Lý Hòa ngẩng đầu, ban đêm lúc ngủ, lương tâm của ngươi sẽ có bất an sao? Hắn nhìn xem Lý Hòa. Từng chữ nói ra, ai, Lý Hòa đứng dậy vỗ vỗ chân, đi qua hai bước, chắp tay sau lưng nói, bằng không ta làm sao lại cùng ngươi nói nhiều lời như vậy đâu. Chuyện cũ kể, thương trường như chiến trường, ta trước kia chỉ cho là hình dung là tàn khốc, chưa từng có nghĩ tới sẽ thật người chết. Về sau, kiến thức nhiều hơn phá sản nhảy lầu, mới biết được câu nói này hàm nghĩa chân chính. Ngươi nếu là có tâm, ngươi cũng có thể tìm tới năm đó phụ thân ngươi xảy ra chuyện năm đó báo chí. Quỳnh Đảo bất động sản trên thị trường tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Máu chảy thành sông, mỗi ngày đều có người nhảy lầu treo ngược. Ta nghĩ, dù là không có ta, phụ thân ngươi cũng nhịn không quá một năm kia. Ngươi đang cho mình giải vây. Lý Hòa lắc lắc đầu nói. Tùy ngươi nghĩ như thế nào đi, ta chỉ là nghĩ ngươi hảo hảo, ngươi tuổi trẻ, có bó lớn thời gian, tương lai tươi sáng, không cần lâm vào đi qua vũng bùn ra không được, đối với ngươi không có chỗ tốt. Nói xong câu đó, liền lên xe của mình. Đến bước này, hắn lại có chưa từng thấy Gấu Lý Văn, nghe nói đã trở về nước Mỹ, Lý Di trở về có nửa tháng. Mỗi ngày không phải đi ra ngoài chơi, chính là ở nhà ở lại. Nàng nằm trên ghế salon một bên lột quả cam, một bên nhìn xem nhàm chán phim truyền hình. Hà Phương nói, phá phim Hàn có gì đáng xem, mỗi ngày nhìn cái không dứt. Đúng vậy à, Lý Hòa phụ họa gật đầu. Xem nhiều sách cũng là tốt, người cái lão già họm hẹp rất hư. Lý Di hướng miệng bên trong ném một quả cam, tức giận, nói cái gì bụng có thi thư khí tự hoa, Đọc sách gia tăng khí chất chuyện ma quỷ. Ngươi xem một chút, đọc sách đọc đến đều muốn rụng tóc. Nói xong, lại cố ý mắt nhìn nàng lão tử. Nhà các nàng, nàng lão tử đọc sách là nhiều nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.